Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 41, Long Mạch Thông Đạo Thành, đề cử đọc, không liêu trai lữ nhân thư võ hiệp chiếu vào hiện thực King of Glory anh hùng không chịu nổi cho. Chơi tổng tài là vu sư cực đạo quyền quân tận thế hắc khoa kỹ chiến hạm hệ thống hoa ngu đặc hiệu. Ông trùm cái trò chơi này sẽ chết người đại luyện đế quốc thống nhất phàm vực ý nghĩ. Không phải là không có người nghĩ tới, nhưng là thượng vực người không được nhúng tay, hạ vực người lại làm không được. Coi như biết rõ ngươi phía trên có người, ta không chim ngươi, ngươi còn có thể phái một đám người đến đánh ta hay sao? Không nói trước tới hay không, coi như đến, ta ở long mạch cửa thông đạo bên trên chắn ngươi. Tới một cái, giết một cái, có thể làm sao, chỉ có thể tuân theo Bách Tông liên minh quy củ, không ảnh hưởng hạ vực phát triển. Huống chi, liền phàm vực loại hoàn cảnh này, cũng không có ai nhàn nhức cả trứng chạy tới thống nhất phàm vực. Nhất định chính là tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, linh vực người cũng sẽ không đi thống nhất thanh vực, dù sao thanh vực ở linh vực trong mắt người. Tựa như phàm vực ở thanh vực trong mắt người một dạng. Cùng trại dân tị nạn không có gì khác biệt. Bất quá, ở Lâm Nam cố gắng kiến thiết phía dưới, thu tập bên trong phàm vực vô chủ long mạch long khí. Thẳng đến vô tận môn bên trong long khí, đạt đến 27 đạo thời điểm. Chẳng những linh khí mức độ đậm đặc, lần nữa tăng lên rất nhiều, hơn nữa bao trùm phạm vi. Cũng đạt tới tăng lên gấp bội, cảm thụ được linh khí biến hóa. Lâm Vũ rốt cuộc minh bạch, Lâm Nam nói tới thống nhất phàm vực, là có ý gì? Lấy vô tận môn làm trung tâm, ảnh hưởng linh khí bốn phía. Liền nhìn cái kia phía bắc trong sa mạc, đều đã bắt đầu hội tụ linh thú, đem sa mạc chiếm lĩnh, chính là vì có thể đủ nhiều hấp thu một chút linh khí. Mặc dù không biết, Lâm Nam là làm sao làm được, nhưng là dạng này phát triển tiếp, một ngày nào đó, đại hoang sơn linh khí, tuyệt đối là vượt xa thanh vực, thậm chí ngay cả linh vực đều không để vào mắt, mà theo linh khí tăng lên, trừ bỏ toàn bộ đại hoang sơn chấn động một cái về sau. Nương theo mà đến, là một cái toàn bộ đại lục chấn động, kèm theo cái này chấn động mà đến. Còn có toàn bộ đại lục tu sĩ tuyệt vọng la lên. Thông đạo không thấy, mang ý nghĩa, bất luận cố gắng như thế nào tu luyện, đời này nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng bước tại phân thần kỳ. Không thể phi thăng, tu luyện còn có cái gì ý? A, còn có thể sống lâu mấy năm, vẫn là nhanh đi tu luyện a. Trên thực tế, rất nhiều tu sĩ nguyên bản không có ý định đi đến thanh vực. Dù sao điều kiện còn tại đó, không tư chất, không tài nguyên, có thể hay không tu luyện tới xuất khiếu kỳ cũng là cái vấn đề. Có ý định này nghĩ đến đi thanh vực sự tình, còn không bằng tận hưởng lạc thú trước mắt đến đáng tin cậy. Mà theo thông đạo biến mất, toàn bộ phàm vực trung tâm cũng dần dần bắt đầu chuyển tới đại hoang sơn. Không có cách nào hiện tại toàn bộ phàm vực bên trong. Chỉ có đại hoang sơn linh khí nồng nặc nhất, nguyên bản còn một mảnh hoang vu, liền linh khí đều không thế nào cảm giác được Bắc Mạc vực. Đã kinh thành vì toàn bộ phàm vực phồn vinh nhất địa vực. Vô số tu sĩ bắt đầu hội tụ đến Bắc Mạc vực bên trong. Dù cho không gia nhập vô tận môn, cũng có thể hưởng thụ lấy phiến địa vực này mang tới dồi dào linh khí. Bất quá! Có kiện sự tình, để Thanh Chu đế quốc tu sĩ cảm thấy kỳ quái. Vì sao khối khu vực này, hoàng thất một điểm động tĩnh đều không có, đã không có đem khối khu vực này họa tác hoàng thành bản đồ mới. Cũng không có ngăn cản những người khác tới gần, nhưng là bọn họ không biết. Hoàng thất căn bản cũng không cần linh khí a. Từ khi trở thành vô tận môn phụ thuộc về sau. Linh thạch đều dùng không hết, trừ phi đại hoang sơn linh khí đã vượt qua thanh vực. Nếu không hoàn cảnh này làm sao? đối bọn hắn căn bản không có ảnh hưởng. Hơn nữa, làm Lâm Nam đem thông đạo toàn bộ nổ nát về sau, cũng cho Hồng Gia phát một đầu tin tức, thông báo cho bọn hắn. Không lâu sau đó, Vô Tận Môn liền sẽ dựng một đầu chuyên dụng thông đạo. Chỉ có Vô Tận Môn đệ tử cùng Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực mới có thể sử dụng. Thẳng tới Thanh Vực, không hạn tu vi long mạch thông đạo, thu đến Lâm Nam tin tức lúc, toàn bộ Hồng Gia đều sôi trào. Trách không được, trách không được long mạch thông đạo cái này tiếp theo cái kia bảo tạc. Trách không được Vô Tận Môn tu sĩ một chút cũng không thụ ảnh hưởng. Thậm chí còn bình tĩnh mở ra Vô Tận quảng trường. Nguyên lai tất cả những thứ này cũng là Vô Tận Môn làm. Sau đó, ở Lâm Nam dưới chỉ thị, Thanh Chu đế quốc có liên lạc mặt khác hai cái đế quốc hoàng thất, làm ba đại đế quốc hoàng đế, tăng thêm Bích Nguyên đế quốc tân nhiệm hoàng đế. Ở trong Thanh Chu đế quốc tổ chức hội nghị về sau, cũng không biết Hồng Gia cùng với những cái khác hai cái đế quốc nói cái gì. Chỉ biết là bọn họ rời đi thời điểm, trên mặt mang theo biểu lộ, chỉ có không cam lòng. Bất quá, bên trong phàm vực, cảm thấy tuyệt vọng người cũng không phải là không có. Liền nói cái kia Bách Tông liên minh bên trong thành viên, cùng chân bảo các rất nhiều các chủ, bản thân liền là đến từ Thanh Vực, sở dĩ sẽ ở trong phàm vực, vốn là xuống tới lưu manh kinh nghiệm, soát điểm công tích, tương lai tốt thăng chức. Hiện tại thế mà bởi vì thông đạo sự tình, cứ như vậy bị nhốt ở trong phàm vực, là một thiết sự kiện kẻ khởi xướng. Đúng vậy, chúng ta Lâm Nam đồng chí, lần nữa nhàn nhã ở trên ghế nằm, thoải mái mà phơi nắng, nhìn xem trên tay thật dày một quyển luyện khí bách khoa toàn thư. Trấn An Tông môn đệ tử nhiệm vụ, căn bản cũng không cần làm, nhất là những cái kia, nguyên lão cấp đệ tử. Thế nhưng là một đường nhìn xem Vô Tận Môn phát triển tới được. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chỉ cần đợi ở trong Vô Tận Môn, coi như không đi Thanh Vực, Linh Vực, cũng vẫn như cũ có thể vũ hóa phi thăng. Không có cách nào thân làm Vô Tận Môn đệ tử, chính là như vậy tự tin. Sư huynh, lối đi này, ngươi chuẩn bị lúc nào xây? Nhìn thấy Lâm Nam mỗi ngày như vậy thành thơi, Thẩm Vân nhịn không được. Dựa theo Vô Tận Môn bên trong mọi người thực lực, tin tưởng chỉ cần đạt tới Nguyên Anh kỳ, ở trong Thanh Vực, chỉ cần không phải chiêu chọc quá mức cao cấp tu sĩ, chính là lịch luyện đều có thể. Đừng nói Thanh Vực, năm đó chính là Kim Đan kỳ Thẩm Vân, ở trong Linh Vực cũng là có địa phương lịch luyện. Mặc dù Linh Thanh hai vực tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn không phải phàm vực có thể so sánh, nhưng cũng không có nghĩa là hai địa phương này liền không có cấp thấp tu sĩ. Ngược lại, Linh Thanh hai vực bên trong cấp thấp tu sĩ so với phàm vực bên trong đến chỉ nhiều không ít. Hoàn cảnh tốt xấu đúng là tu sĩ tu luyện một phương diện, nhưng là mỗi người tư chất cũng có khác biệt. Cùng một cái tông môn, cũng có đệ tử tốc độ tu hành không giống nhau. Dù cho Linh Thanh hai vực linh khí nồng đậm, dẫn đến lúc tu luyện tương đối dễ dàng nhập môn, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là liền dễ dàng đột phá luyện khí kỳ tu sĩ. Đây chính là nhiều vô số kể a. Vậy phải xem lúc nào góp đủ điểm cống hiến, không phải Lâm Nam thổi. Mỗi lần điểm cống hiến càng nhiều lên, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một ít chuyện. Trước đó điểm cống hiến đều đã 460 vạn, kết quả thải đồng bị bắt, dẫn đến Lâm Nam trực tiếp hoa 300 vạn, đổi một quyển ma tộc pháp quyết. Kỳ thật a, hoa 300 vạn hối đoái pháp quyết không có gì, nhưng là thứ này không thể ở trước mặt người ngoài dùng a. Nếu không vài phút bị làm thành ma tộc gian tế đánh chết. 300 vạn đổi một cái bình thường không có gì dùng đồ vật, lại không thể dùng để chiến đấu, lại không thể tăng thực lực lên. Cứu thải đồng về sau, khỏi phải nói Lâm Nam có bao nhiêu đau lòng. Quả thực so, Lâm Bắc hy sinh còn muốn đau. Thẩm Vân lúc này mới nhớ tới. Trước đó Lâm Nam thế nhưng là một hơi móc ra 300 vạn. Coi như trong khoảng thời gian này tích lũy một chút, chắc hẳn cũng không có nhanh như vậy gom góp 500 vạn a. Sự thật cũng là như thế. Từ lần trước sự kiện đến bây giờ, cũng liền qua không đến thời gian một tháng. Lâm Nam bây giờ trên tay điểm cống hiến, cũng mới 200 vạn ra mặt mà thôi. Huống chi, Lâm Nam cũng không chuẩn bị lập tức hối đoái Long Mạch Thông Đạo bản vẽ. So sánh với thành lập Long Mạch Thông Đạo, Lâm Nam cảm thấy không bằng trước tiên ở Long Mạch phạm vi bao trùm bên trong mỗi cái vực bên trong. Trước thành lập một cái vô tận môn điểm truyền tống, hiện tại vô tận môn, trừ bỏ Lâm Vũ bên ngoài, tu vi cao nhất chính là Thạch Hạo, Thạch Vũ hai huynh đệ. Bất quá, mặc dù hai người vẫn là nguyên anh đỉnh phong tu vi, nhưng là thực lực cũng so trước kia tăng lên rất nhiều. Chủ yếu nguyên nhân, đương nhiên là bởi vì gia nhập vô tận môn về sau, chiếm được thích hợp tu luyện công pháp, lại có thể mài giũa thực lực duyên cớ, mà Lâm Nam phán đoán mình có thể chiến thắng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ căn cứ. Tự nhiên là Thạch Hạo, Thạch Vũ đã đánh không lại hắn. Nhưng là thực lực như vậy, đừng nói ở thanh vực, chính là phàm vực, đều không có đi ngang vốn liếng. Sở dĩ phát triển đến bây giờ trình độ này, trừ bỏ một điểm nhỏ vận khí bên ngoài, đại bộ phận dựa vào là hiểu lầm ngươi có tin hay không. Lâm Nam cảm thấy, vô tận môn tốt nhất trước đắm chìm một đoạn thời gian. Hiện ở trong phàm vực đánh tốt căn cơ, đợi đến thông đạo liên tiếp hoàn tất, liền đem thanh vực, xem như lịch luyện sân bãi, để trong môn đệ tử tiến đến hào hào tu hành một phen. Đem ý nghĩ của mình, cùng Thẩm Vân nói một chút, lại chiếm được Thẩm Vân phủ định, lý do là, con đường tu luyện, nhất định là kèm theo nguy hiểm mà đến. Nếu là không có biết khó khăn mà lên dũng khí và quyết tâm, làm sao có thể đủ vượt qua về sau tu hành cửa ải khó khăn. Lâm Nam như vậy nghe xong, ngươi nói rất có đạo lý, ta vậy mà không biết nói gì. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Nam phát hiện mình xác thực quá mức chững chạc một chút. Nếu như không phải rất có nắm chắc sự tình, là tuyệt đối sẽ không đi làm. Không có cách nào nhất một tên không phải tù, ngay cả rút thẻ trò chơi, đều chỉ có thể chơi giữ gốc 10 rút liên tiếp, bằng không thì liền trò chơi đều chơi không nổi, mà gặp được cường hóa trang bị có xác suất thành công trò chơi, cũng là trực tiếp xóa bỏ. Lâm Nam chưa bao giờ tin tưởng xác suất, nếu như là việc nhỏ, thất bại coi như xong, nếu là đại sự, không có 100% nắm chắc. Lâm Nam liền sẽ thận trọng cân nhắc một phen. Từ khi trường quản vô tận môn đến nay, đối môn hạ đệ tử tu luyện, Lâm Nam cũng không có lười biếng. Thường nhất nhắc nhở đám người, không nên gấp tại cầu thành, tĩnh tâm lắng đọng tăng thực lực lên. Chính là Lâm Nam, vào vô tận môn, chính là người một nhà. Đối với những cái kia chết ở trong lôi kiếp đệ tử, Lâm Nam tâm tình cũng là cực kỳ nặng nề, và lại thật lâu không cách nào tiêu tan. Bởi vậy, đối với Long Mạch Thông Đạo thành lập, Lâm Nam quả thật có chút lo lắng, sợ ra đi lịch luyện đệ tử sẽ gặp bất trắc. Nhưng là, Lâm Tiên giới quy tắc chính là như vậy. Tất nhiên bước lên tiên lộ, tài nguyên tu luyện, thiên phú tư chất, vận khí cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Lại ở lịch luyện bên trong chết đi, hoặc là thực lực không đủ, hoặc là vận khí không tốt, vận khí người không tốt, trốn ở trên núi tu luyện, đều sẽ bị sét đánh chết, còn không bằng ra ngoài tìm cơ duyên, nói không chừng thì có một trận chuyển cơ chờ đợi mình. Lâm Nam suy nghĩ rất nhanh, đối Thẩm Vân đề nghị, Lâm Nam trực tiếp liền tiếp nhận xuống tới. Bất quá, công khai vô tận môn có Long Mạch Thông Đạo sự tình, Lâm Nam cảm thấy, tạm thời vẫn là chớ nói ra ngoài tốt. 3 tháng thời gian đi qua, theo đại hoang sơn linh khí càng lúc càng nồng nặc, hội tụ ở Bắc Mạc vực tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí có chút tam tinh tông môn đã đem toàn bộ tông môn di chuyển đến Bắc Mạc vực. Vì thế, còn bỏ ra cái giá cực lớn, mà những cái kia đại giới tự nhiên do Hồng gia thu nhận, góp tràn đầy 500 vạn điểm cống hiến. Lâm Nam khẽ cắn môi, hối đoái ra một tấm long mạch thông đạo bản vẽ, nhìn xem phức tạp kia điêu khắc trận đồ, còn có cần đại lượng không minh thạch. Lâm Nam có chút may mắn, trước đó vì nổ thông đạo mà góp nhặt rất nhiều không minh thạch, một lần này thực phát huy được tác dụng, lại hao tốn dòng dã thời gian 1 tháng. Ở đại hoang sơn vô tận phong bên trên, Lâm Nam đặc biệt chuẩn bị một đầu mật đạo, ở trong lòng núi moi ra một khối to lớn sân bãi, dựa theo bản vẽ nội dung phía trên đem long mạch thông đạo cho tạo đi ra. Nhìn xem trong sơn động xoay tròn lỗ đen, Lâm Nam vuốt vuốt đầu của mình, liên tục 1 tháng vất vả cuối cùng là đem cái lối đi này cho tạo dựng lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.